Đỉnh cao phú quý, chương 1762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt con rồng đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng lùi lại Khả Trình Thường tên thật Minh Vương, bình tĩnh. Minh Vương giận dữ giống lên, ta trấn an bà cô. Sau đó, nàng nghiêm nghị quát mọi người. Giết hắn đi, ai có thể giết hắn, ta sẽ giúp kẻ nào hoàn thành tâm nguyện của hắn, cho dù là thống nhất thiên hạ. Nước da của con rồng đã thay đổi đáng kể. Ngay khi những lời này nói ra, ánh mắt của mọi người sáng lên, đặc biệt là Dương Duệ, người bước tới đứng đối diện với con rồng, trong khi Vân Dĩ Hà vội vàng theo sau. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, kỹ năng của ngươi đã khôi phục 788. Dương Duệ nghiêm nghị nói, xem ra, Đức Xá chưa chết, làm sao có khả năng, sư huynh, chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy ngươi bị giết. Cố Thiên Tầm kinh ngạc, Dương Duệ trầm giọng nói, Đức Xá đang luyện mấy cách phụ bản. Không phải lúc đó hắn có thể dùng phương thức đội hình sắp xếp phân thân tưởng tượng. Vì vậy, Đức Xá có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh của chúng ta, và tự nhiên, nó cũng sẽ nhanh chóng khôi phục sức mạnh của con rồng. Vân Dĩ Hà trịnh trọng nói, đúng vậy, vậy chúng ta phải ra tay, còn có cường giả của Tư Ẩn gia tộc. Tất cả chúng ta đều phải chung tay chống lại, giết chết hắn. Dương Duệ cũng nói, nghe vậy, mọi người đến bên cạnh Dương Duệ, nhìn chằm chằm vào con rồng một cái, ánh sáng tham lam lóe lên trong mắt. Và vào lúc này, Trình Nguyên từ từ mở mắt ra, cơ thể cậu bây giờ gần như rỗng tuếch, trong cơ thể không còn nguyên khí, nội thương bên ngoài đều rất nghiêm trọng. Anh cố gắng đứng dậy và chờ mình. Lúc này, con rồng bước tới gần anh, ngồi xổm bên cạnh anh, nói với Trình Nguyên. Anh đã làm tốt lắm rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Trình Nguyên chua xót than thở một tiếng. Ngươi không nên tới, nếu không tới ta còn có cơ hội sống. Đến, chúng ta đều phải chết. Con rồng vĩ giật mình, liền hỏi. Ngươi lại sử dụng khả năng đó. Trình Nguyên kinh ngạc nhìn anh đều biết, con rồng cười nói. Hình như 5 năm trước ta nhìn thấy chính là ngươi bây giờ. Trình Nguyên vội vàng hỏi, vậy cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Là quỷ gì, con rồng muốn nói, nhưng vừa động miệng liền phát hiện mặt đất dưới chân đột nhiên trắng bệch lạnh lẽo. Một lớp tinh thể băng hình thành trên mặt đất, Dương Duệ bắt đầu, ánh mắt con rồng ngưng tụ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cốt, với một tiếng rên rỉ, hù, một ngọn lửa bùng lên trên mặt đất và những ngọn lửa đột nhiên vụt tắt phía sau anh ta, ngay lập tức tắt băng. Vân Dĩ Hà bay ra, vung tay liên tục, bàn tay bất tử sinh ra một đạo đao gió cuồng bạo, nhanh chóng bắn về phía con rồng. Còn Dương Duệ cũng dùng hai ngón tay véo chiến thuật, đột nhiên đao phong hóa thành vô số sắc bén trượt băng, tốc độ cùng đà lao tới con rồng và Trình Nguyên dữ dội hơn. Con rồng luôn duy trì một sự tôn trọng cơ bản đối với Dương Duệ và những người khác. Nhưng lần này, lời nói của anh ta đột nhiên trở nên rất kích động. Con dao gió băng nhanh chóng đột nhiên nổ tung trước khi chạm trán với con rồng, sau đó nổ tung, hóa thành vô số pháo hoa, bay lơ lửng trên không trung. Nhưng phía trên con rồng dường như có một lớp màng vô hình, khi pháo hoa rơi xuống tự nhiên chúng lần lượt né tránh. Đầu con rồng cũng không quay lại mà đặt một tay lên ngực Trình Nguyên. Trong tích tắc Trình Nguyên cảm thấy cơ thể mình ấm lên, cơn đau thuyên giảm rất nhiều, khí tức trong người cũng nhàn nhạt được tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng cho tôi, hãy để dành chút sức lực để đối phó với chúng. Trình Nguyên chua chát nói, cách chương.